Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606, sơ chương. Thế gian này khó khăn nhất suy nghĩ cùng khống chế chính là thời gian. Ngươi căn bản là không có cách đi ngăn cản nó trôi qua. Chỉ có thể mặc cho lấy nó tự hành chảy xuôi. Thời gian là quý giá. Mặc kệ tuổi trẻ hay không, bất kỳ người nào đều hẳn là đi trân quý thời gian. Bởi vì, ngươi thật không biết, thời gian sẽ ở khi nào rời bỏ ngươi. Palit Town, một chỗ tường hòa mà yên tĩnh trấn nhỏ. Cái trấn này cư dân cũng không nhiều. Tổng số người cộng lại khả năng vẫn chưa tới số 100 người. Nhưng là, tại toàn bộ Kanto thậm chí Johto địa khu, Palit Town đều là 10 phần nổi danh. Chỉ cần là đi ra hơi xông xáo một chút thời gian huấn luyện ra, nhiều ít đều sẽ nghe nói qua liên quan tới Palit Town sự tình. Bây giờ Palit Town, thế nhưng là được xưng là quán quân cái nôi thần bí thành trấn. Truyền thuyết tại cái trấn nhỏ này bên trong, có trước sau hai vị quán quân ở trong trấn nhỏ sinh hoạt. Trong đó một cái càng là đương nhiệm Kanto cùng Johto hai lớp quán quân. Đây chính là chân chân chính chính quán quân A, đứng tại một cái địa khu huấn luyện ra kim tự tháp đỉnh người. Rất nhiều người mới huấn luyện ra cùng tuổi trẻ huấn luyện ra đều là mộ danh mà đến. Sau đó lại trấn nhỏ ở trong bốn phía lắc lư, hy vọng có thể thấy trong truyền thuyết quán quân nhân vật phong thái. Bất quá, đại đa số ôm ý nghĩ này người đều là không công mà lui. Bọn hắn cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là quán quân nhân vật rốt cuộc là tình hình gì. Thế là, những thứ này không có nhìn thấy trong truyền thuyết quán quân nhân vật mà cảm giác có chút thất vọng mọi người, liền đem lực chú ý đặt ở Palit Town cái khác hai nơi hấp dẫn người địa phương. Đầu tiên, chỗ thứ nhất chính là tiến sĩ Ốc sở nghiên cứu. Bây giờ tiến sĩ Ốc đã là một vị tại trên quốc tế đều 10 phần nổi danh Pokemon nhà nghiên cứu. Tiến sĩ Ốc nói lên rất nhiều lý luận đều đã được chứng thực. Trong đó rất nhiều thành quả nghiên cứu có thể nói đều là vượt thời đại đồ vật. Những thứ này thành tựu, để lúc đầu thân phận liền rất đặc thù tiến sĩ Ốc, địa vị càng trở nên nước lên thì thuyền lên. Ngay tại trước đó không lâu, Kanto Liên minh chỉ định tiến sĩ Ốc trở thành Kanto địa khu ban đầu Pokemon phái đưa người. Ốc sở nghiên cứu cũng trở thành Kanto địa khu thủ tịch sở nghiên cứu. Hiện tại Ốc sở nghiên cứu, thế nhưng là rất nhiều Pokemon học giả 10 phần hướng tới địa phương. Mỗi ngày đến đây thỉnh giáo tiến sĩ Ốc Pokemon tri thức học sinh liền có không ít. Có thể nói là một phái phồn vinh cảnh tượng. Hôm nay cũng thế. Đến đây thỉnh giáo tiến sĩ Ốc tri thức rất nhiều học sinh đã thật sớm tụ tập đến Ốc sở nghiên cứu cổng, chờ lấy tiến sĩ Ốc đến đây mở cửa lên lớp. Nhưng là, một mực chờ thật lâu, nhưng vẫn không có đợi đến tiến sĩ Ốc xuất hiện. Đám người này liền bắt đầu nghi hoặc tò mò. Ốc lão sư hôm nay làm sao muộn như vậy a? Trước kia Ốc lão sư đều là cái thứ nhất đến nha. Đợi lâu tiến sĩ Ốc không đến. Một người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ học sinh có chút kỳ quái nói. Sau đó, đúng thế, sự tình hôm nay thật sự là quá khác thường. Không phải là Ốc lão sư sinh bệnh tới không được đi. Bên cạnh một tên đệ tử lập tức nói tiếp, mà ở tên này học sinh là vừa vặn nói xong trong nháy mắt. Chung quanh tất cả mọi người đối với người học sinh này trợn mắt nhìn nhau. Người nói bậy bạ gì đó. Ốc lão sư thân thể tốt như vậy, làm sao lại sinh bệnh? Ta nhìn Ốc lão sư nhất định là có cái gì quan trọng sự tình đi làm, cho nên mới không rảnh bận tâm chúng ta mà thôi. Người muốn là lại khô nói lung tung, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Chính là được, còn dám nói lung tung liền thu thập ngươi. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tên kia trước đó nâng lên tiến sĩ Ốc sinh bệnh học sinh, lập tức một mặt ủy khuất cúi đầu xuống, hoàn toàn không còn dám nói gì nhiều. Mà vừa lúc này, một bên kết nối sở nghiên cứu lên núi trên đường, một cái vóc người gầy gò, đầu cũng gầy gò, gầy teo trên mặt lại mang theo một bộ thật to kính mắt áo khoác trắng thiếu niên, một bên thở hào hển, một bên chạy lên núi. Nguyên bản đứng tại sở nghiên cứu cổng đông đảo học sinh, khi nhìn đến vị thiếu niên này sau vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sau đó một người trong đó mở miệng cười hỏi, em học trưởng, làm sao lại một mình ngài đến đây? Ốc lão sư đâu? Ốc lão sư hôm nay làm sao không đến? Người này vấn đề hiển nhiên là cái khác tất cả học sinh đều muốn hỏi vấn đề. Bởi vậy, tại người này vừa mới sau khi hỏi xong, tất cả những người khác ánh mắt liền tụ tập tại em trên thân. Hô, hô, ô, từng đống chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, mà tên này được gọi là em học trưởng thiếu niên, cũng không có trả lời ngay những người này vấn đề, mà là trước nặng nề mà hít thở mấy lần, bình phục hô hấp sau mới mở miệng nói. Liền, ngay tại trước đó, hô, lão sư lúc đầu dự định muốn tới, nhưng đi ra ngoài trước đó, lão sư nhận được một phần bao khỏa. Sau đó, lão sư liền đi đánh một trận thông tin. Đánh xong thông tin sau lão sư liền cười ra cửa. Trước khi ra cửa còn cùng ta nói muốn tới thông chi các ngươi. Hôm nay nghỉ ngơi, có việc lời nói ngày mai lại đi tìm hắn. Hô, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, em nói một hơi thật nhiều. Nói xong những thứ này về sau, cả người đều có chút muốn hư thoát. Ai, ốc lão sư đi ra cửa những địa phương khác. Cái này, làm sao dạng này a? Ta vừa vặn có một cái 10 phần vấn đề mấu chốt muốn hỏi lão sư nha. Em tiền bối, ngài biết ốc lão sư đến cùng đi nơi nào sao? Một đám học sinh nghe được tiến sĩ ốc hôm nay không đến sở nghiên cứu, từng cái lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Trong đó một cái còn trên mặt lo lắng, mở miệng hỏi thăm tiến sĩ ốc chỗ, mà không đều nghe người học sinh này. Lại là khẽ nhíu mày sau đó mở miệng nói ra. Cái này lão sư thật không cùng ta nói. Ta cũng không biết, chỉ là một ngày mà thôi. Các ngươi coi như cho lão sư thả cái giả không được sao? Hôm nay cứ như vậy. Tất cả mọi người đi về trước đi. Phải có vấn đề ngày mai lại đến đi. Nói vừa xong, em liền quay người rời đi. Lưu lại một đám không biết nên đi con đường nào học sinh. Kỳ thật tiến sĩ ốc đi nơi nào? Em là biết đến, nhưng là em cũng là khó được trông thấy tiến sĩ ốc cao hứng như vậy. Thế là liền không có đem tiến sĩ ốc hành tung nói cho những học sinh kia. Em cũng là hy vọng tiến sĩ ốc có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Tiến sĩ ốc thời khắc này chỗ, kỳ thật chính là Palit Thao thứ hai chỗ 10 phần nổi danh địa phương. Đó chính là vô danh phòng chăn nuôi. Kia là một chỗ tọa lạc tại trấn nhỏ hậu phương một mảng lớn khu vực vô danh phòng chăn nuôi. Chỗ này phòng chăn nuôi bởi vì không có chiêu bài, cho nên liền bị người gọi là vô danh phòng chăn nuôi. Phòng chăn nuôi loại này công trình vẫn là từ Johto địa khu bắt đầu thịnh hành. Đây là một loại bồi dưỡng và ấp Pokemon địa phương. Chỗ này phòng chăn nuôi có thể nói là Kanto địa khu đệ nhất ở giữa phòng chăn nuôi. Nhưng liền chiếm diện tích mà nói, đoán chừng liền xem như toàn thế giới cũng không có thứ hai chỗ như thế lớn phòng chăn nuôi. Chiếm diện tích to lớn, đây cũng là chỗ này phòng chăn nuôi nổi danh một cái phương diện. Nhưng không phải điểm trọng yếu nhất, chân chính để chỗ này phòng chăn nuôi nổi danh. Nhưng thật ra là tại bồi dưỡng Pokemon phương diện, không biết là từ chỗ nào đi bộ tin tức, rất nhiều người biết được. Chỗ này phòng chăn nuôi lại có tại giúp đương nhiệm Kanto tứ thiên vương bên trong 3 tên thiên vương bồi dưỡng Pokemon. Đây chính là một cái 10 phần rung động lòng người tin tức. Đây chính là thiên vương Pokemon a. Thiên vương thế nhưng là ngoại trừ quán quân bên ngoài cường đại nhất huấn luyện ra. Khả năng giúp đỡ cái này cấp bậc nhân vật bồi dưỡng Pokemon. Đây là một kiện cỡ nào đáng giá tự hào sự tình. Mà lại, tại tin tức này sau khi truyền ra, cái kia 3 vị thiên vương cũng không có ra mặt bác bỏ tin đồn. Cũng chính là đồng đẳng với chấp nhận nha. Lần này, vô danh phòng chăn nuôi chính là nổi danh. Bất quá, nổi danh về nổi danh. Có 3 vị thiên vương thanh danh ở chỗ này đè lấy. Cũng không người nào dám đánh phòng chăn nuôi chủ ý xấu. Huống hồ Palit Thao thế nhưng là quán quân cái nôi a. Ai ăn hùng tâm báo tử đàm. dám ở chỗ này gây chuyện thị phi. Vạn nhất đụng tới Hoang Dại đến quán quân làm sao bây giờ? Cho nên, Vô Danh phòng chăn nuôi mặc dù rất nổi danh, nhưng rất nhiều chưa quen thuộc nội tình người. Cũng chỉ là tại phòng chăn nuôi bên ngoài xa xa nhìn một chút phòng chăn nuôi bên trong tình trạng. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi. Cũng không có đi quấy rầy phòng chăn nuôi yên tĩnh. Mà quen thuộc phòng chăn nuôi tình trạng người liền không có nhiều ít lo lắng. Tỷ như nói trước mắt vị này tiến sĩ ốc. Chỉ thấy uốn lượn con đường bên trên. Một cỗ xe thể thao màu đỏ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp trôi đi. Xe thể thao màu đỏ liền vững vàng đứng tại phòng chăn nuôi trước cửa. Sau đó, nở nụ cười tiến sĩ ốc ôm một cái dương nhỏ xuống xe. Sau đó đẩy ra phòng chăn nuôi hàng rào gỗ môn liền đi vào. Đồng thời vừa đi còn vừa cười đang kêu. Hiya, hiya, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.